Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, 343 cái này dưới được. Cho cốt trộn cơm cũng có. Trên, từ từ đi đi, dùng vừa đến 2 ngày. Cho bọn hắn một điểm chuẩn bị tâm tư, tìm một có thể quá độ người. Ruri hiện tại cũng không dám nói gì trực tiếp đại ban ngày đi ra ngoài dọa người. Ách, cảm giác là lạ, dù sao thì là đến nhượng người nhà mình có thể ôn hòa một điểm tiếp nhận chính mình trở lại cái. Này cái sự tình, còn như cái này có thể làm quá độ tác dụng người. Nhất định phải cùng Ruri ra khá liên quan, đồng thời tương đối lớn người. Hồ tương đương trước truyền bức thư trở về đi. Nơi này có thể phải trì hoãn mấy ngày. Nào đó quân khu trụ sở bí mật, cái kia hoa cúc trạng lỗ đen miệng xuất hiện lần nữa Ruri thân ảnh. Trong nháy mắt, 24 giờ công việc nhiều bàn máy theo dõi liền đem tình huống truyền về. Sau đó máy tính phát ra cảnh báo. Hả, có người thiện từ đến gần. Không được, là người kia. Phụ trách theo dõi binh lính kinh sợ phát hiện là vừa mới xuất hiện qua Ruri. Lập tức đem tình huống báo lên. Ruri hai tay xoa lấy một cái bạch sắc viên. Cái này là một khối Giê-xu trắng. Ruri ở phía trên lưu lại một nhiều chút tin tức. Sau đó một tầng băng xác đưa nó đông lên. Cuối cùng, dùng truyền phong ấn, thiết trí kích động điều kiện sau đó. Ruri làm ra một cái đầu bóng chày dáng vẻ. Đường phèn, hồ lô, ngũ gia bì, đi ngươi, hưu, bị phong ấn ở băng cầu trong Giê-xu trắng thuận theo không gian thông đạo bay ra ngoài. Không ra ngoài dự liệu nói. Nó sẽ dựa theo Ruri lúc trở về quỹ tích chính xác đến ninja thế giới. Sau đó kích động truyền phong ấn điều kiện. Dùng nghịch thông linh chi thuật thông báo đến Orochimaru. Sau đó Orochimaru liền sẽ đem nó thông linh đi ra ngoài. Từ đó đạt được Ruri lưu lại tin tức. Làm xong chuyện này, Ruri lần nữa một cái thuấn di rời đi. Các binh lính còn đến không kịp tụ họp. Mục tiêu liền đã trải qua biến mất. Ta đã nói với ngươi, hai cái mù tăng một mình đấu, dùng trước nhị đoạn quy người kia thua định. Vì cái gì? Mù tăng bị động là cái gì? Dùng kỹ năng sau đó tiếp theo hai lần phổ công ra tốc độ đánh Nga. Hắn dùng trước nhị đoạn quy, như vậy ta có thể a hắn thoáng cái lại quy. Như vậy ta một phát phổ công liền sẽ nhanh hơn hắn một chút. Chính là như vậy một chút, liền sẽ quyết định là ai cười nói cuối cùng. Ha ha ha, đây chỉ là một nhiều chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Không coi là cái gì. Ta cũng liền nhiều hơn ngươi chơi đùa vài năm mà thôi. Yên tâm đi, theo ta mở hắc, bao ngươi thắng, ngươi nằm xong là được. Một nam tử mang lấy tai nghe tại lưới A cái này loại nơi công chúng lớn tiếng trang bức. Nói tới nội dung chợt vừa nghe có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng thực tế trên chính là chó má. Ruri thật sự là nghe không được đi. Đánh cái xứng đôi vẫn như thế mấy bà nói nhảm nhiều. Sau đó tay chỉ trực tiếp ấn thoáng cái máy tính bên cạnh biên quan máy nút ấn. Bên cạnh vừa chú ý đến một màn này lên mạng quần chúng tại tâm lý cho Ruri điểm cái khen. Sau đó chuẩn bị xem kịch vui. Nắm thảo, chết như thế nào máy? Nam tử đầu tiên là cả kinh. Sau đó phát hiện thả tại chính mình cơ tử tắt máy nút ấn trên ngón tay. Người đặc biệt sao? Thô tục đang định cửa ra. Mãnh liệt nhiên quay đầu lại phát hiện là một chương quen thuộc khuôn mặt. Ừng ực tương đương chật vật nuốt nước miếng. Nam tử ót xuất mồ hôi lạnh tuột xuống. Người. Nam tử, ngươi, nửa ngày. Nói đúng là không ra phía sau nói. Võng quản, người này ai vậy? Bên cạnh có nhận biết nam tử người hỏi một câu. Có thể quan võng quản cơ tử vẫn có thể nhượng võng quản nửa ngày không nói ra lời người. Có thể là cha hắn. Cũng có thể là hắn chủ nợ. Nơi này chủ nợ có khả năng tương đối lớn. Ngươi tại sao trở về? Nam tử rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Đầu thất, trở lại thăm một chút. Ruri bình tĩnh nói đùa. Đầu thất, sớm qua đi. Nam tử cười mỉa nói, mặc dù chuyện này có điểm lạ, thậm chí có điểm kinh sợ, nhưng là không có cách nào đại trái tim người tiếp nhận năng lực cùng chú ý điểm cùng người bình. thường là không giống nhau. Hơn nữa, cái này đại ban ngày. Hơn nữa có bóng dáng. A hát hát hát, cái này không đúng a. Sẽ không phải là cái gì máu chó nội dung cốt truyện xảy ra đi. Chết giả. Nam tử nói nhỏ một câu. Sau đó trực tiếp rời đi chỗ ngồi. Đi, chúng ta đến phòng trong đi. Được, chấm chấm, nhà này lưới đi. Là Ruri một người bạn đường hoàng gia mở. Ruri muốn tìm một cái tâm lý chịu đựng năng lực đầy đủ. Đồng thời cũng đủ thành thục. Cùng nhà hắn người cũng đủ thành thục bằng hữu. Tốt nhất nhân tuyển, dĩ nhiên là đường hoàng. Hai người lão mụ là bạn thân. Đại học trước chung một chỗ lên cao trung. Trung học đệ nhất cấp và tiểu học. Bình thường lẫn nhau đến đối phương trong nhà ăn trực số lần cũng không ít. Trở về bà nội mỗ ra ra cũng thường thường ước cùng một chỗ. Đại học thời gian, đường hoàng đi khác một trường đại học, niệm máy tính, sau khi tốt nghiệp trở lại vùi ở nhà mình trong quán internet cũng không có ý định đi ra ngoài tìm. Việc làm, bất quá cuộc sống gia đình tạm ổn qua coi như không tệ. Hai năm qua đem lưới A làm cho sinh động. Dù sao người trẻ tuổi lại thích chơi game, tự nhiên biết rõ những khách cũ yêu thích. Đồng thời, hàng này sẽ tu máy tính. Điểm này rất trọng yếu. Ca, người cũng đừng làm ta sợ a, đóng cửa lại. Đường Hoàng lại nghĩ phải tái máy tay chân. Nói cho đúng, hắn muốn nhìn một chút Ruri có phải hay không chân nhân. Một cái rất nhuần nhuyễn đỡ lên động tác. Lúc trước làm qua vô số lần. Nhưng là lần này, có chút không giống. Đường Hoàng tay trực tiếp từ Ruri vai trên xuyên qua, hướng dưới, xẹt qua Ruri thân thể, giống như xuyên qua một mảnh ảo ảnh. Đường Hoàng sững sờ nhìn mình không có chạm được bất kỳ vật gì tay. Có chút không thể tin được. Không phải, người không phải có bóng dáng sao? Đường Hoàng lộn xộn, người trước mắt này, ách, tạm thời coi như hắn là người đi. Người này là hắn bạn thân. Hiện tại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mấu chốt là tay mình còn có thể xuyên qua thân thể của hắn. Hơn nữa đoạn thời gian trước chính mình còn đã tham gia hắn tang lễ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ruri chê liếc mắt một cái này lộn xộn phòng nghỉ ngơi. Không chỗ ngồi xuống. Quyết định sau cùng vẫn là đứng tính. Sợ sao? Ba. Một cái vang dội tai quang sau đó. Đường Hoàng thành thật trả lời nói. Có chút, mẹ nó, cái này một cái tát rất thương a. Đây không phải là nằm mơ. Cái này đặc biệt sao lại là thật. Bất quá ta nhìn ngươi cũng chưa biến thành cái gì không có thần trí lệ quỷ. Bằng chúng ta giao tình, ta nhất định không có việc gì. Đường Hoàng lời thề son sắt nói. Nhưng là lập tức lại sợ đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với, đúng, chứ, đem phía sau câu kia đi mất. Nghe lời này một cái, Đường Hoàng trong nháy mắt liền yên tâm. Em ma, hù chết. Sau đó, khẳng định Ruri sẽ không làm thương tổn hắn sự thật này sau. Đường Hoàng lá gan cũng lớn lên. Ca, người thật là quỷ sao? Vừa nói, Đường Hoàng còn vừa dùng tay thăm dò lấy đi đụng chạm Ruri. Nhưng là đều không ngoại lệ. Ruri thân thể tựa như cùng một đạo ảo ảnh, nhìn đến lấy, sờ không đến, thật thần kỳ ai tương đương ca ngươi bây giờ là tinh thần thân sao? Ha, cái gì ngoạn ý nhi? Khác, đừng, làm càn, tìm một chỗ ăn cơm, ngoài ra ta phải ngươi giúp ta một việc, giúp đỡ. Đường Hoàng biểu tình trong nháy mắt trở nên âm trầm, âm chắc chắc nói, hắc hắc hắc tương đương là muốn tìm người chết thế sao? Vừa vặn ta có cái cừu nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trước tìm chỗ ăn cơm. Bay một đường tới. Ruri đều có chút đói. Tốt. Đường Hoàng lập tức đáp ứng. Đúng. Là nhang đèn tiền vàng bạc đi. Hương phải kia loại. Cây nến phải hồng bạch lớn nhỏ. Tiền vàng bạc phải kiểu xưa giấy vàng vẫn là bản mới tiền âm phủ à. Nhang đèn tiền vàng bạc. Ruri khẽ mỉm cười. Đến. Ngươi đem đầu đưa tới. Ta cho ngươi ra một cái bắp tương đương. Đường Hoàng lông mày giật mình. Lập tức ma lưu chạy đi. Ngươi đem đầu đưa tới. Ta cho ngươi thêm một bắp. Những lời này, tình hình chung dưới đều là trước khi động thủ điểm. Hạo kiếp kết thúc.